Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2628, Người Hiền Bị Lấn, 1, gocchuyenaudio.com, một thanh âm cười nhạo truyền đến, trên bầu trời có một thân ảnh hiện lên, Khâu Mục Kiệt liền xuất hiện ở trước mặt Vi Thanh, cách xa nhau trăm trượng, lạnh lùng nhìn hắn. Đồng tử Vi Thanh co rụt lại, theo dõi hắn lạnh lùng nói. Phong Tử Kiệt, ngươi triệt để đối lập bổn tọa sao? Khâu Mục Kiệt nói, cái này cũng là ngươi ép, Vi Thanh trầm giọng nói. Giữa ta với ngươi có không ít ân oán, nhưng tổng thể mà nói giao tình chung quy là lớn hơn oán hận. Ngươi là nhân tài không ai dung, chỉ có ở dưới trướng của ta mới có thể lấy ra tiềm năng lớn nhất. Nếu ngươi nguyện trở lại dưới trướng của ta, ta coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Thượng Trần đã chết, mặc dù ất hy biến mất nhưng hơn phân nửa cũng đã chết, lúc này thiên phú của Khâu Mục Kiệt đối với hắn mà nói liền có vẻ trọng yếu hơn. Nga, ngươi có thể làm được chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Khâu Mục Kiệt kinh ngạc hỏi, Vi Thanh nói, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa ở trong mắt bổn tọa trong thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Khâu Mục Kiệt quái tiếu nói, tính cách của Vi Thanh đại nhân cùng ta tâm đầu ý hợp, thật là muốn đáp ứng a. Vi Thanh nói, người là người thông minh, hơn nữa còn là một thuật luyện sư vĩ đại, lựa chọn làm sao có lợi nhất ngươi hẳn là sẽ minh bạch. Ha ha, nói rất có đạo lý a. Khâu Mục Kiệt nhếch miệng nở nụ cười, bước ra một bước liền xuất hiện ở trước mặt Vi Thanh, nâng tay lên ngũ chỉ nắm chặt, nhất thời nắm phác đao chém xuống. Phanh, một đạo quang mang chấn động ra. Vi Thanh trực tiếp kẹp lấy thân đao, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười chậm rãi trầm xuống, lạnh giọng nói. Đây là lựa chọn của ngươi sao, thật để cho ta thất vọng. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Lão Phu làm cũng không phải chỉ cho ngươi thất vọng, mà là cho ngươi đi chết. Hắn giơ chân lên, giống như một cái roi đánh ra ngoài. Vị trí không gian của Vi Thanh thoáng cái bị đá nát, vô số không gian toái phiến tản ra. Khâu Mục Kiệt thu cước, pháp đao cũng ở trong tay lóe lên liền biến mất, hừ lạnh một tiếng nhìn nhân ảnh ở ngoài mấy trăm trượng. Vi Thanh lạnh giọng nói, Khâu Mục Kiệt lần sau tái kiến, liền là tử kỳ của ngươi. Hắn biết ở lâu vô ích liền xoay người ly khai. Đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, lớn tiếng nói. Vi Thanh, tỷ đệ Mộng Vũ hiện tại như thế nào? Thân thể Vi Thanh ngừng lại, đột nhiên khóe miệng vung lên một nụ cười quỷ dị nói. Tỷ đệ Mộng Vũ a, ha ha, ngươi có biết thân phận của hai người bọn họ không? Lý Vân Tiêu nói, ta mặc kệ thân phận của bọn họ là gì, nhưng một người trong đó là bằng hữu, một người là đồ đệ của ta. Vi Thanh rất có ý tư nói. Sau đó thì sao? Hai mắt Lý Vân Tiêu bắn ra sát ý, lạnh giọng nói. Sau đó ta sẽ mang bọn họ về. Tiết chờ ngươi có thực lực này lại nói với ta đi. Trên mặt Vi Thanh không che giấu châm chọc chút nào, nhưng chỗ sâu trong con ngươi lại vạn phần ngưng trọng. Lý Vân Tiêu nhìn hắn chằm chằm một lúc, lập tức khôi phục thái độ bình thường nói. Ngươi đi đi, ngươi từ trong tay của ta cướp người, ta nhất định sẽ tự tay cướp về. Đến lúc đó đối với cái mạng nhỏ của ngươi là giết hay lưu lại, phải xem tâm tình của bản thiếu rồi. Vi Thanh cười nhạo nói. Tuy rằng ta không phủ nhận thiên phú của ngươi, nhưng nghĩ muốn đuổi kịp bổn tọa còn kém xa. gocchuyenaudio.com Lắm, hắn huy động trường bào, cả người liền hóa thành một đạo quang mang bay đi. Dịch Hồng Minh cũng phóng lên cao, đuổi theo sau. Hai người rất nhanh liền biến mất ở trên thiên lĩnh. Hô, Sa Vưu thở hắt ra nói. Vậy mà chạy, lão tử còn chưa phân thây hắn a. Lý Vân Tiêu nói, đừng có mất mặt còn không mau xuống đi. Sa Vưu trừng mắt cả giận nói. Hảo người cái Lý Vân Tiêu, việc vừa rồi ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, vậy mà cầm ta ngăn đao. Hắn thoáng cái lao xuống đất liền vung quyền đánh tới trên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lại càng hoảng sợ, mặc dù đối phương đã khống chế độ mạnh yếu, nhưng lúc này hắn bị thương trên người, rất khó tiếp được, vội vàng thuấn di nói. Ta bất quá là lừa hắn mà thôi, lẽ nào ngươi cũng bị ta lừa rồi. Chỉ số thông minh của ngươi cùng Vi Thanh bằng nhau sao? Hừ, dám vũ nhục chỉ số thông minh của lão tử, giết ngươi. Sa Vưu lần thứ hai vọt tới, hai người nhất thời hóa ra một đoàn quang mang, không ngừng ở bốn phía thoáng hiện. Người Long Gia đều là hai mặt nhìn nhau, cục diện thời khắc này người nào cũng không nghĩ tới, trong lúc nhất thời người người giật mình, chẳng biết như thế nào cho phải. Sư Khang Thừa gặp qua Long Gia gia chủ, Phi Nghê đại nhân. Đột nhiên Sư Khang Thừa quát to một tiếng, ở trên vân phong, ngay trước mặt mọi người, trực tiếp quỳ xuống đất bái hạ. Chúng nhân đều kinh hãi, biểu tình không đồng nhất. Phi Nghê cũng có chút bối rối, nhưng nàng minh bạch lúc này bản thân phải đứng ra, lãnh phần trách nhiệm này. Khang Thừa trưởng lão không cần đa lễ, mau đứng lên. Nàng thoáng cái tiến lên, nâng Sư Khang Thừa dậy. Hai tròng mắt Bành Việt nhíu lại, nói. Mặc dù Dịch Hồng Minh không thể đảm nhiệm tông chủ, để cho Phi Nghê đảm đương cũng quá qua loa đi. Không bằng đợi ta mời trưởng lão hội hiệp thương một chút. Trưởng lão hội, đó là vật gì? Đột nhiên xa xa quang mang thoáng hiện, Lý Vân Tiêu cùng Sa Vưu rơi vào trước mặt Bành Việt. Lý Vân Tiêu lạnh lùng theo dõi hắn hỏi. Bành Việt lại càng hoảng sợ, vội vàng lui ra nói. Đó là cơ cấu nghị sự tối cao của Long Gia, tông chủ kế vị nhất định phải có đại đa số trưởng lão đồng ý mới được. Nga, nguyên lai là như vậy. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Họp rất phiền phức trực tiếp hỏi mọi người có đồng ý hay không không phải tốt sao, Bành Việt trưởng lão, ngài có đồng ý không? Mắt hắn híp lại, lộ ra một dáng tươi cười hòa ái. Bành Việt hơi biến sắc kinh ngạc nói. Cái này phải suy tính một chút mới có thể trả lời. Lý Vân Tiêu nói, muốn suy nghĩ bao lâu? Bành Việt suy nghĩ một chút nói. Sự tình lớn như vậy chí ít cũng phải 3-4 tháng thương nghị tường tận a. Lý Vân Tiêu khen, không sai, Bành Việt trưởng lão làm việc chu đáo cẩn mật làm cho bọn ta bội phục. Sa Vưu, để cho hắn nằm trên giường 3-4 tháng nghỉ ngơi thật tốt, lẳng lặng suy tính a. Ân, thanh âm lạnh như băng của Sa Vưu vang lên. A, Bành Việt lại càng hoảng sợ, vội vàng nói. Người, các ngươi, phanh, hầu như không có thấy Sa Vưu xuất thủ, chỉ thấy không gian xoay chuyển, ngực Bành Việt trực tiếp ép xuống, nghe xương cốt cả người bạo liệt, người này phun ra một búng máu, liền bị chấn bay ra ngoài. Lý Vân Tiêu cau mày nói, mới bể xương cốt cả người, không cần tới 3-4 tháng a. Long Gia chính là một trong 7 đại siêu cấp thế lực thánh dược chữa thương hàng hà sa. Cốc truyện audio.com, số Bành Việt trưởng lão phòng chừng ăn mấy viên thuốc ngủ một giấc thì tốt rồi. Người đây là miệt thị thực lực của Bành Việt trưởng lão, hay là miệt thị thánh dược chữa thương của Long Gia đây? Cách chương.